Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, quen biết cũ thăm hỏi. Tần Tinh hiện tại dùng tên giả là Thiên Tề, hơn nữa đã thay hình đổi dạng, cho nên tại Thiên Cơ Tinh vực bên trong, căn bản sẽ không có thứ gì người biết rõ hắn thân phận chân chính. Vậy mà lúc này, lại có người xuất hiện ở cái này thuộc về Thiên Tài Tông trong sân. Hơn nữa hô lên Thiên Tần cái này dùng tên giả. Cái này khiến Tần Tinh lập tức hiểu được. Đây là có người đang thăm dò mình. Tần Tinh căn bản liền đầu cũng không quay lại. Vẫn ngước nhìn tinh không. Nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi đang gọi ai. Nhưng tự tiện xông vào tông ta, mời trước tiên tiếp ta một cái giải thích. Sau lưng, cái kia âm hiểm âm thanh lại vang lên lần nữa nói. Thiên Tần, ngươi cho rằng đổi một danh tự, thay đổi tướng mạo, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Yên tâm, ngươi và ta cũng coi là quen biết cũ. Ta tới đây cũng không phải muốn vạch trần ngươi. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động. Bởi vì hắn xác thực cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai. Trong đầu nhanh chóng hồi ôn một lần sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới, cái thanh âm này chủ nhân, hẳn đúng là bản nguyên tinh vực, nguyên bản thánh thành thập tông một trong Thiên Cơ Tông tông chủ. Vũ Văn Ương, chính là Thiên Cơ Tông tông chủ, cũng là mệnh sư minh người. Hắn vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này tại đây, nhất định là vâng mệnh mà tới thử dò xét mình. Dù sao, mệnh sư minh bên trong gặp mình người, ngoại trừ cái kia chết đi thần toán tử ra, cũng chỉ có hắn. Nghĩ đến hẳn đúng là hôm nay mình ở bên trong so với trong biểu hiện, đưa tới mệnh sư minh chú ý, cũng để bọn hắn hoài nghi mình chính là Thiên Tần. Cho nên bọn họ thành thật đem Vũ Văn Ương tìm đến, để cho hắn đến phân biệt mình một chút rốt cuộc là ai. Tuy rằng Thiên Tài Tông xác thực đã xuống dốc, nhưng mà Vũ Văn Ương cũng bất quá chỉ là Tam Phương Tinh Hoàng. Bằng vào hắn thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể im hơi lặng tiếng đứng ở trước mặt mình. Tất nhiên có càng cao thủ mạnh mẽ ẩn thân ở âm thầm mani có bói thị xương giáo huấn sau đó. Tần Tinh cũng không dám lại tùy ý tướng tinh hồn chi lực phóng thích ra bên ngoài. Tìm kiếm ẩn thân âm thầm cao thủ. Bởi vì như vậy ngược lại có khả năng bại lộ mình thân phận chân thật. Cho nên chỉ có thể làm bộ không biết. Tần Tinh chậm rãi xoay người lại. Quả nhiên. Chính là Vũ Văn Ương. Vũ Văn Ương nhìn thấy Tần Tinh chuyển thân, lại là cười gằn nói, Thiên Tần, ta thật bội phục ngươi. Ngươi thủ đoạn quả thực cao minh, chẳng những có thể giả mạo mệnh sư minh minh chủ, bây giờ lại xâm nhập vào thiên tài này tông, trở thành sư đệ tông chủ. Tần Tinh cũng không nói chuyện, cũng chỉ bằng phẳng tĩnh nhìn chăm chú hắn. Vũ Văn Ương cũng không để bụng, nói tiếp, yên tâm, ta không phải đến vạch trần ngươi, ta là đến cùng ngươi làm cái giao dịch, chỉ muốn ngươi đem kia ba loại tinh mệnh thuật dạy cho ta. Ta liền bảo đảm sẽ không vạch trần thân phận ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi không phải cũng muốn làm mệnh sư minh minh chủ. Như vậy ta còn có thể cung cấp cho ngươi nhiều chút mệnh sư minh nội bộ tin tức. Như thế nào? Không thể không nói. Vũ Văn Ương nói lời nói này. Hẳn là có đến nhất định có khả năng. Hắn là vì trở thành mệnh sư minh minh chủ. Cho nên âm thầm chạy tới cùng Tần Tinh làm giao dịch. Nghe hợp tình hợp lý. Bất quá coi như hắn nói thật là sự thật. Tần Tinh cũng không khả năng cùng hắn làm giao dịch. Tần Tinh khẽ cau mày nói. Đây chính là ngươi tự tiện xông vào tông ta giải thích. Vũ Văn Ương có chút bất mãn nói. Tại đây liền ta ngươi hai người. Ngươi không cần phải nữa giả bộ. Tần Tinh đột nhiên nâng hai tay lên, hướng phía Vũ Văn Ương thân thể bốn phía nhẹ nhàng vỗ một cái nói. Đóng. Vũ Văn Ương hiển nhiên đã sớm kịp chuẩn bị, nhìn thấy Tần Tinh khẽ động, lập tức cũng là lắc mình vội vàng thối lui. Vậy mà tùy tiện liền trốn ra. Kỳ thực lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, muốn giết Vũ Văn Ương là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều nếu âm thầm còn có cao thủ ẩn núp, hắn tự nhiên không có thể động dụng toàn lực. Thậm chí ngay cả sở trường phương thức công kích cũng không dám sử dụng ra. Cho nên dùng tới phong ấn chi thuật. Hắn thân phận bây giờ là thiên tài tông sư đệ tông chủ thiên tề. Là thuần túy tinh mệnh sư. Cho nên thi triển phong ấn chi thuật đến đối địch. Ngược lại cũng đúng là cực kỳ hợp tình hợp lý. Nhìn thấy Vũ Văn Ương né tránh, Tần Tinh tự nhiên như bóng với hình. Lần nữa lần người mà trên. Sau đó Tần Tinh liền cùng Vũ Văn Ương mở rộng một đợt quyết chiến. Tần Tinh vẫn là lấy phong ấn chi thuật làm chủ công, thỉnh thoảng cũng biết thi triển ra một ít tinh kỹ, nhưng đều là bắt nguồn từ võ khúc đưa cho hắn võ đạo chi ý trong bao hàm. Lúc trước căn bản từ chưa từng sử dụng, cho nên hắn cũng không sợ bại lộ thân phận. Chỉ có điều, loại trình độ này công kích, đối với Vũ Văn Ương thật sự là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thế cho nên dần dần Tần Tinh bắt đầu rơi xuống hạ phong. Ngược lại bị Vũ Văn Ương bức cho từng bước lùi về sau. Lúc này, Vũ Văn Ương trên mặt cũng là lộ ra một tia cười ác độc nói. Thiên Tần, ta nhớ được ngươi có thể là phi thường mạnh. Làm sao bây giờ trở nên yếu như vậy? Là không lo lắng bại lộ thân phận, cho nên cố ý ẩn tàng thực lực a? Nếu mà ngươi lại tiếp tục ẩn núp mà nói, vậy hôm nay thì sẽ là ngươi bỏ mạng ngày. Tần Tinh cũng không trả lời, vẫn làm bộ dùng hết toàn lực đang liều mạng công kích, đồng thời trong đầu cũng đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp ứng đối. Bởi vì lúc trước Sài Quận đã nói qua, tinh mệnh đại hội thời điểm sẽ đem chính mình ân bài tại tinh quân cảnh tổ đừng bên trong. Cho nên bản thân cũng chỉ có thể phát huy ra chín vân tinh quân thực lực. Mà thực lực bực này thật là không có khả năng giết chết thân là tinh hoàng Vũ Văn Ương. Quay đầu lại, ngược lại thật có khả năng bị nó giết chết. Chính là nếu mà thi triển ra toàn lực, đem Vũ Văn Ương bắn chết, như vậy thân phận của mình cũng sẽ lộ rõ. Bởi vì còn có một cái không biết núp ở nơi nào cao thủ. Mình và Vũ Văn Ương đánh nửa ngày, theo lý thuyết sớm nên phải bị thiên tài tông người phát hiện. Chính là vậy mà không có ai xuất hiện. Đây chỉ có thể nói rõ, vùng này dân viện sợ rằng đều bị đối phương dùng tương tự với phong ấn một dạng phương thức đóng lại. Cho dù tại đây nghiêng trời lệch đất, bên ngoài cũng sẽ không biết được. Ngay tại Tần Tinh suy tư trong quá trình, Vũ Văn Ương đã gia tăng công kích lực độ, thi triển ra thân là tam phương tinh hoàng toàn bộ thực lực. Mà Tần Tinh vì che giấu thân phận, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ bị mấy lần, trên thân thể nhiều hơn mấy chỗ rất nghiêm trọng thương thế. Thậm chí ngay cả một chân đều bị cắt đứt, trở nên khập khẽnh. Tần Tinh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giết ta? Nói thật, đến lúc này, Vũ Văn Ương thật cũng không cách nào xác định, trước mắt cái này mắt thấy sẽ bị mình đánh chết tươi người, rốt cuộc là có phải hay không Tần Tinh rồi. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, lấy Tần Tinh tính cách, thật là không nên chứa loại trình độ này, liền khổ nhục kế loại này cấp thấp thủ đoạn đều xử ra. Vũ Văn Ương đời này cũng sẽ không quên, ngày đó thi đấu thời điểm, Tần Tinh một người đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, đối mặt Tả Tuyệt Tình cùng thập tông rất nhiều tinh hoàng cao thủ màn. Này tình hình, chính là người trước mắt cùng khi đó Tần Tinh so sánh. Căn bản là như hai người khác nhau, cao ngạo như vậy lại lùng người, vậy mà lại ủy khuất thỉnh cầu đến loại trình độ này. Bất quá, mặc kệ người này rốt cuộc là thiên tần vẫn là thiên tề. Ngược lại mình nhận được mệnh lệnh, chính là muốn giao buộc hắn bại lộ thân phận chân thật, hoặc là trực tiếp đánh chết. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Ương trong mắt nhất thời lộ ra hung quang. Bàn tay giơ lên cao, trong miệng quát chói tai một tiếng nói: "Nếu ngươi chết không thừa nhận, vậy liền chết đi đi." Trong chớp mắt, Tần Tinh trong đầu đổi qua vô số ý nghĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn đương nhiên không có khả năng thật mặc cho Vũ Văn Ương đem chính mình giết chết. Nhưng mà, ngay tại Tần vừa chuẩn bị bộc lộ ra thực lực chân chính thời điểm, nguyên bản từ đầu đến cuối một phiến tĩnh lặng sân viện, trong lúc bất chợt truyền đến rắc rắc một tiếng giòn vang. Cái này khiến hắn trong lòng khẽ động, có phải hay không là thiên tài tông bên trong rốt cuộc có người phát hiện tại đây khác thường, đuổi tới cứu mình rồi. Đánh cuộc, Tần Tinh trong nháy mắt làm ra quyết định, hàm răng khẽ cắn, tản đi toàn thân phòng ngự. Mặc cho Vũ Văn Ương đây toàn lực một trường mạnh mẽ bắn chúng mình. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.